Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tiên thuật tu hành. Shiranui Zenma cuối cùng vẫn là nuốt vào, dù sao ngoài ra, hắn cũng không có lựa chọn thứ hai, cũng không thể bị đói, hoặc là tiêu hao to lớn chakra về đại lục tìm ăn, rượu mộc sơn mỹ thực. Nhìn qua tuy rằng rất buồn nôn, nhưng ăn lên kỳ thực cũng không tính quá khó ăn. Đại thể lên tương tự mùi thịt gà, rất có dai cơm nước xong. Sau khi Shima rời đi, Shiranui Zenma liền ngồi vào trên giường, bắt đầu tu luyện Yamanaka minh tưởng thuật. Mãi đến tận buổi tối, không biết tại sao, khả năng là chakra bù đắp mang đến ảnh hưởng. Shiranui Zenma nguyên bản đã kinh trì hoãn tăng trưởng lực lượng tinh thần, hiện tại đột nhiên lại có thể dựa vào Yamanaka minh tưởng thuật tu luyện nhanh chóng tăng trưởng. Cũng không biết sau đó, tinh thần lực của mình đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Tu luyện xong Yamanaka minh tưởng thuật lại vào ngủ, giấc ngủ chất lượng sẽ có hiện ra tăng lên. Shiranui Zenma hơi hơi rửa mặt một phiên, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền ngủ thật say suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, cơm nước xong sau khi, Shiranui Zenma liền bị Fukasaku gọi vào một chỗ trước thác nước. Thác nước không hề lớn, nhìn dáng dấp cũng là cao 10-20 mét, chỉ là phát tiết cũng không phải là dòng nước, mà là một loại sền sệt mát mẻ chất lỏng màu vàng. Thác nước xung quanh tất nhiên là một mảnh che kín kỳ hoa dị thảo rừng già rậm rạp, ngoài ra còn có một cặp to to nhỏ nhỏ cóc tượng đá, nhìn qua hoàn toàn trông rất sống động, thập phần chân thực. Đến địa phương sau khi, Shiranui Zenma nếu có điều giác địa ngửi một cái, lập tức nhìn về phía từ thác nước chảy xuôi dưới chất lỏng màu vàng. Đây là Fukasaku cầm trong tay một cái màu đen cái vồ, thấy thế khẽ mỉm cười. Đây là rượu mộc sơn độc nhất cóc dầu. Rượu mộc sơn trong không khí kỳ lạ thơm ngát chính là nó tản mát ra. Shiranui Zenma gật gù. Fukasaku khụ hai tiếng, chậm rãi nói rằng, cái gọi là tiên thuật chính là có tiên thuật chakra tham dự nhẫn thuật, mà tiên thuật chakra nhưng là do thân thể chakra cùng tự nhiên năng lượng cộng đồng tạo thành một loại cao cấp năng lượng. Hiên thuật chakra nắm giữ bình thường chakra không có các loại đặc tính, có thể làm cho người thi thuật thu được sức mạnh lớn hơn. Bất luận là nhẫn thuật, thể thuật vẫn là ảo thuật. Nói, Fukasaku liền đi dạo đi tới phụ cận một tòa khoảng chừng cao hơn 2 mét cóc tượng đá trước mặt. Trước tiên kết ấn, điều chỉnh qua tư thế sau hơi dùng sức, lúc này liền đem tượng đá nhấc lên. Tuy rằng trong lòng đã có dự liệu, nhưng tận mắt chứng kiến sau khi, Shiranui Zenma vẫn là không khỏi cả kinh. Tòa này cóc tượng đá trọng lượng ít nói cũng là Fukasaku hơn 1000 lần, không nghĩ tới Fukasaku dĩ nhiên có thể đem nâng quá mức đỉnh. Fukasaku thả xuống tượng đá, thở ra một hơi, tiếp theo lại vì hắn giảng giải rất nhiều có quan hệ tiên thuật tri thức. Sau đó nói, Muốn có tiên thuật chakra, đầu tiên muốn nhận biết được thiên nhiên năng lượng tồn tại, sau đó đem tự nhiên năng lượng nhét vào trong cơ thể, để cho cùng phổ thông chakra lấy so sánh hai tỷ lệ hoàn mỹ dung hợp. Đương nhiên, so sánh hai con là đại thể tình huống, cụ thể tỷ lệ tùy theo từng người, cần ở quá trình tu luyện bên trong không ngừng tìm tòi mới có thể. Dừng lại một chút, Fukasaku tiếp tục nói, lại như cá thường thường không cách nào ý thức được nước tồn tại như thế. Bởi tự nhiên năng lượng ở thiên nhiên rộng khắp tồn tại, tuyệt đại đa số sinh vật đều không thể nhận biết được tự nhiên năng lượng tồn tại. Bởi vậy, tu luyện tiên thuật bước thứ nhất chính là trước tiên cảm nhận được tự nhiên năng lượng tồn tại. Nói, nó liền vẫy vẫy ếch tay, đem Shiranui Zenma mang tới thác nước dầu trì trước mặt. Rượu mộc sơn cốc dầu có thể để cho sinh vật thu được nhận biết cùng hấp thu tự nhiên năng lượng. Năng lực, chỉ cần đồ lên nó, ngươi là có thể thu nạp tự nhiên năng lượng. Shiranui Zenma gật gù, tiến lên vài bước, chuẩn bị chám chút cốc dầu vì chính mình đổ lên. Fukasaku vội vã ngăn lại. Ta đến giúp ngươi đổ, ngươi có thể sẽ nắm không tốt lượng. Nó lập tức thân chỉ chám một chút cốc dầu, kéo qua Shiranui Zenma cánh tay, ở trên MU bàn tay thoa đổ cốc dầu một đồ tới. Shiranui Zenma ngay lập tức sẽ cảm thấy một trận kỳ lạ lạnh lẽo cảm giác từ MU bàn tay truyền đến, cấp tốc hướng về toàn thân hắn khuếch tán. Lập tức hắn chỉ cảm thấy MU bàn tay tê dần, mặt trên liền bắt đầu nhô lên từng viên một mụn nhọt, cấp tốc hướng về ếch tay biến hóa. Fukasaku tay mắt lanh lẻ, cầm trong tay gậy đen ở trên người hắn rung một cái. A, Shiranui Zenma gào lên đau đớn một tiếng, cảm giác lạnh như băng lập đi. Tay bộ cũng khôi phục bình thường. Fukasaku nói rằng, tự nhiên năng lượng là rất táo bạo, rất khó khống chế một loại năng lượng. Thoa cứt dầu sau khi, người tu luyện một cái sơ sẩy sẽ cốc hóa một khi không có đúng lúc khống chế lại. Cuối cùng liền sẽ biến thành bộ dáng này, nó chỉ phụ cận một đám cốc tượng đá. Những này tượng đá chính là gần ngàn năm tới nay tu luyện tiên thuật thất bại người kết cục. Shiranui Zenma xoa xoa chỗ đau, một bên nhìn bốn phía một cái, yên lặng suy nghĩ qua loa. Vừa nhìn chung quanh đây cốc tượng đá nên có mấy chục tòa, nhìn dáng dấp gần ngàn năm tới nay đi tới Diệu Mộc Sơn cầu tiên vấn đạo, cường giả hơn nửa đều ở nơi này. Rõ rõ ràng ràng, chỉnh tề chính mình sẽ không cũng biến thành bộ dáng này đi. Fukasaku nói rằng, người tu hành tiên thuật trong quá trình, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi, phòng ngừa bên trong cơ thể ngươi tự nhiên năng lượng mất khống chế. Ngươi chỉ cần nỗ lực khống chế tự nhiên năng lượng là được, cái khác không cần quan tâm. Đúng, Shiranui Zenma đáp, xếp bằng trên mặt đất, ngưng thần tĩnh khí, chúng ta tiếp tục. Fukasaku gật gù, lập tức lại duỗi thân chỉ chấm điểm cốc dầu. Đồ ở trên tay hắn không hề bất ngờ, cốc dầu một đồ đi tới, Shiranui Zenma cánh tay ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi cốc hóa, cấp tốc sưng lên, mụn nhọt hạt hạt nhảy ra. A, Fukasaku lúc này một gậy đập xuống, Shiranui Zenma gào lên đau đớn một tiếng. Cốc hóa lập tức gián đoạn. Shiranui Zenma nhìn một chút nó trong tay gậy đen, thầm nghĩ đồ chơi này đánh người sao rất giống dị thường thương. Tiếp tục, Fukasaku nói rằng, Shiranui Zenma vội vã một lần nữa ngồi xong, hết sức chăm chú chỉ chớp mắt. 7, 8 thiên qua đi, ở Diệu Mộc Sơn đợi 7, 8 thiên, Shiranui Zenma đã dần dần thích ứng nơi này mỹ thực, nhưng vẫn không thể nào thích ứng táo bạo tự nhiên năng lượng. Hắn chỉ cần một đồ lên cốc dầu, liền sẽ nhanh chóng hướng về cốc biến hóa, căn bản chống đỡ không được vài giây. Cùng tu hành ngày thứ nhất so với tiến bộ yếu ớt, cũng không biết muốn tu luyện bao lâu mới được. Thùng thùng, ngày này sáng sớm, Shiranui Zenma chính ngồi ở trên giường tu luyện Yamanaka minh tưởng thuật. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, hắn liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Không nghĩ tới càng là không nhận ra người nào hết, cóc lớn ngồi xổm ở cửa. Shiranui Zenma trừng mắt nhìn, ngươi là? Cóc lớn bưng mâm gỗ, biểu hiện có chút lúng túng nói rằng, Shima đại nhân cùng Fukasaku đại nhân chính đang cãi nhau, vì lẽ đó, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.